Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 264. Thương trường như chiến trường. Alexandros trở về phòng, an vị ở trên ghế salon, suy nghĩ đón lấy cùng Triệu Mẫn tiếp xúc sự tình. Vì cùng hành quân kiến công ty hợp tác, bọn họ cổ phần khống chế châu Âu một cái tiểu quốc điện tín hoạt động thương. Lần này lại đây, thứ nhất là hợp tác, thứ hai chính là tìm kiếm hành quân kiến công ty có thể ở công ty này đầu tư. Đem công ty quy mô mở rộng. Ngày hôm nay cùng Trần Mặc nói rồi chuyện này. Trần Mặc không có đáp ứng, cũng không có từ chối, mà là để cho mình cùng Triệu Mẫn đàm luận. Chỉ cần Triệu Mẫn đáp ứng, bằng hành quân kiến công ty tài chính, bọn họ tập đoàn giao thiệp tài nguyên, chính là cường cường liên thủ. Sau đó nhất định có thể phát triển lớn mạnh. Bọn họ cùng hành quân kiến hợp tác sự tình, cũng sẽ càng sâu sắc hơn. Lần này lại đây hành quân kiến tổng bộ, kiên định hơn hắn cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Chính đang suy tư, hắn di động đột nhiên vang lên, nhìn một chút số chuyển được. Sau một khắc, Alexandros sắc mặt biến không được xem ra. Được rồi, ta mau chóng chạy trở về. Cúp điện thoại, Alexandros chau mày, dựa vào ở trên ghế salon, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Qua hồi lâu, mới bấm một cái điện thoại. Vừa về tới nhà, Tiểu Ngư liền đứng ở Trần Mặc trước mặt, giúp hắn giải cà vạt. Động tác của nàng rất tự nhiên, dịu dàng, phảng phất đã thành thói quen. Đây là Tiểu Ngư thường thường làm. Những chuyện nhỏ nhặt này là sinh hoạt gia vị tề. Lại như Trần Mặc cũng thường thường cho nàng sấy tóc như thế. Lẫn nhau vì là đối phương làm chút gì, cũng có thể cho sinh hoạt nhiều một chút lạc thú. Sau khi tắm xong, hai người cũng đồng thời ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Tiểu Ngư y ở Trần Mặc trong lồng ngực, nâng hoa quả ghép lại xem TV. Mà Trần Mặc cũng cầm máy tính bảng, đang suy nghĩ loại nhỏ toàn tức projector thiết kế vấn đề. Lão công, Hương Lô Than biệt thự, nhà đã xây xong, chuẩn bị bắt đầu trang trí. Trang trí phong cách, người có cái gì muốn thay đổi, ta có thể cùng bên thi công nói một chút. Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng, biệt thự bản thiết kế là Trần Mặc nhường Mặc nữ hỗ trợ. Dựa theo hắn yêu thích phong cách tính toán thiết kế, làm tốt bản thiết kế cùng phòng ốc thừa trọng tính toán công tác sau, liền đem ảnh giao cho bên thi công. Chuyện sau đó, toàn bộ đều là Tiểu Ngư ở theo vào. Trần Mặc xưa nay đều chưa từng có hỏi qua. Bên thi công chính là Thừa Ngân Hàng Kiến Trúc Quân Kiến công ty tổng bộ bên trong xây tập đoàn. Không nghĩ tới động tác nhanh như vậy. Hiện tại đã bắt đầu trang trí, nên hỏi ngươi có hay không yêu thích phong cách. Trong phòng thiết kế là Mặc nữ dựa theo ý nghĩ của ta thiết kế. Khẳng định là ta yêu thích phong cách. Nếu như ngươi có ý nghĩ muốn thay đổi sửa, có thể cùng bên thi công nói. Chỉ cần ngươi yêu thích là được. Trần Mặc nói rằng, không cần sửa a, ngươi yêu thích chính là ta yêu thích. Tiểu Ngư cầm lấy một khối quả táo thịt, phóng tới Trần Mặc trong miệng. Vậy cũng không cần sửa. Trần Mặc nói rằng, biệt thự phong cách chính là loại kia tràn ngập tương lai cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác phong cách. Lại là hải dương chủ đề. Tiểu Ngư yêu thích biển, vì lẽ đó nhất định sẽ yêu thích nơi đó biệt thự. Ngươi khi đó tại sao nghĩ xây một căn như vậy lớn biệt thự? Tiểu Ngư hỏi, nhiều tiền không chỗ tiêu. Đáp án này nhường Tiểu Ngư vô lực nhổ nước bọt. Còn có, cái này biệt thự là sau đó dùng để kết hôn dùng. Nghe được hôn lễ, Tiểu Ngư ngẩn ngơ, ngẩng đầu lặng lặng nhìn Trần Mặc, tựa hồ đang huyễn đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên ngây ngốc nở nụ cười. Ngươi cái kia không tiền đồ dáng dấp, là ở ảo tưởng mặc áo cưới dáng vẻ đi. Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư ngây ngốc nụ cười, cũng không nhịn được nở nụ cười. Mới không có, Tiểu Ngư hơi đỏ mặt, có chút chột dạ nói rằng, ngươi nói láo cùng thẹn thùng thời điểm sẽ mặt đỏ, mà lại nói dối thời điểm sức lực không đủ. Bại hoại, không để ý tới ngươi. Tiểu Ngư kế vặt bị vạch trần, nhẹ rên một tiếng, giả bộ tức giận. Sau đó ta tự mình vì ngươi thiết kế một bộ áo cưới. Trần Mặc nói rằng, thật sao? Tiểu ngư trong thanh âm mang theo kinh hỉ, con mắt đều mang theo ngôi sao nhỏ. Lời nói mới rồi, quăng đến lên 9 tầng mây. Nàng cũng không hỏi Trần Mặc có thể hay không thiết kế. Có điều trong lòng nàng, Trần Mặc chính là không gì không làm được. Hơn nữa còn có Mặc nữ đang giúp đỡ. Vừa nãy không phải còn mắng ta bại hoại, không để ý tới ta tới. Ta có nói qua sao? Ta chưa từng nói. Tiểu ngư híp mắt, đầy mặt chờ mong. Nói mau, ngươi vừa nãy nói có đúng không là thật? Đương nhiên là thật, ta nhưng là hứa hẹn qua. Nhường ngươi làm xinh đẹp nhất tân nương. Này không phải là nói một chút. Khen thưởng ngươi một viên ta thích ăn nhất dâu tây. Ngày thứ hai mới vừa tới công ty, Triệu Mẫn liền cho Trần Mặc mang đến một cái tin tức. Alexandros tối ngày hôm qua trực tiếp đặt vé máy bay về châu Âu. Tin tức này ra ngoài Trần Mặc dự liệu. Ngày hôm qua bọn họ mới ở khách sạn tiến hành bữa tiệc, còn chuẩn bị ngày hôm nay cùng bọn họ đàm luận vào cỗ điện tín hoạt động thương sự tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc hỏi Triệu Mẫn. Tối hôm qua hắn có liên hệ ta, cùng ta nói chuyện vào cỗ điện tín hoạt động thương sự tình. Có điều bị ta từ chối. Triệu Mẫn nói rằng, không thể bị ngươi từ chối. Liền không chào mà đi đi. Đương nhiên không thể. Ta cũng là sáng sớm hôm nay tỉnh lại, mới nhận được tin tức. Triệu Mẫn sửa lại một chút tâm tư, lấy điện thoại di động ra điểm mở tin tức mặt giấy. Giao cho Trần Mặc, tối ngày hôm qua, Rothschild ngân hàng một tên hạt nhân cao thẳng giết. Chí ít trên tin tức xuất hiện nguyên nhân là tự sát. Cụ thể làm sao không rõ ràng. Ở tên này cao quản trong tay, có nắm La Thị một phần đầu tư kế hoạch. Trong kế hoạch dung toàn bộ tiết lộ, trong đó liền bao quát cùng công ty chúng ta hợp tác kế hoạch. Đối với đầu tư cơ cấu mà nói, đầu tư kế hoạch chính là bọn họ căn bản. Liền như kỹ thuật của công ty chúng ta như thế, thuộc về thương mại cơ mật. La Thị hiện tại chủ yếu nghiệp vụ vẫn là đầu tư cùng trưng cầu ý kiến nghiệp vụ. Phát sinh chuyện như vậy, đối với đầu tư người cùng khách hàng tự tin là một loại đả kích, có thể nói là một loại tín nhiệm nguy cơ. Hiện tại người đầu tư đối với bọn họ rất bất mãn. Đặc biệt trong kế hoạch mấy công ty, Alexandros mới vừa lên Mặc cho không bao lâu, lại trẻ tuổi như thế. Trong nhà khẳng định có người không phục, chỉ sợ bọn họ gần đây sẽ có phiền phức. Xem ra sự tình so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Trần Mặc nói rằng, xác thực phức tạp, thương trường như chiến trường. Người lừa ta gạt. Đây là cơ bản nhất sự tình. Tin tức vì là chiến trường căn bản. Biết người biết ta, mới có thể là thường thắng tướng quân. La Thị lần này đầu tư kế hoạch tiết lộ, liền tương đương bài binh bố trận bản đồ thất lạc. Tiếp tục nữa, rất lớn khả năng bị đối thủ đào hầm đánh lén. Triệu Mẫn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa nghiệp nội đồn đại, có tập đoàn tài chính chuẩn bị đối phó La Thị. Bọn họ vài nét bút đầu tư lớn. Ở kế hoạch tiết lộ sau khi, cũng lần lượt xuất hiện một ít tình hình. Đây là một loại điềm báo, thực sự là đặc sắc. Trần Mặc nói rằng, bọn họ trong kế hoạch, có công ty chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? Sẽ không, Triệu Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, đem một phần bảng kế hoạch phóng tới Trần Mặc trước mặt. Sáng sớm hôm nay, ta thông qua con đường, bắt được La Thị tiết lộ bảng kế hoạch. Chính là phần này, liên quan với chúng ta công ty, chính là lần này hợp tác với chúng ta di động nghiệp vụ sự tình. Còn có điện tín hoạt động thương phương diện kế hoạch, cổ phần khống chế điện tín hoạt động thương sự tình, bị ta từ chối. Nếu như di động khối này bị đánh lén, chúng ta chỉ là lại một lần tiến quân châu Âu thị trường thất bại mà thôi. Không thể nói là tổn thất, đối với chúng ta bên trong quyết sách cũng không có ảnh hưởng. Chúng ta không chuyện gì, ăn dưa chuột xem cuộc vui là được. Cùng Triệu Mẫn đàm luận xong, Trần Mặc tự mình về phòng thí nghiệm. La Thị sự tình, không phải bọn họ nên quản, hơn nữa cũng quản không được. Trong đó phức tạp lợi ích quan hệ, tùy tiện tham dự vào, chỉ sẽ đưa tới phiền phức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.